Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 564, Thấm Thần Chân Dịch. Chúc mừng tướng quân, lại thêm một vị địa tiên thượng tướng. Xích Thành đạo nhân sắc mặt khẽ động, ngay cả hướng về phía Lục Thanh Phong chắp tay nói vui. Như coi là thật như Lục Thanh Phong lời nói. Như vậy nhiều nhất 3-5 năm, chóc thần tướng quân phủ liền có thể lại thêm một vị địa tiên chân quân. Như thế, chừng 3 vị địa tiên thượng tướng, thậm chí còn vượt qua một chút nội tình hơi yếu thần tướng. Từ đây sợ là lại không ai dám xem nhẹ vị này chóc thần đại tướng. Lục Thanh Phong cũng cười, Thiết Vũ đạo nhân tấn thăng địa tiên, chỗ tốt quả thực không ít. Được một vị địa tiên bộ hạ, thêm một cái cao thủ có thể dùng chỉ là phụ, trọng điểm là Thiết Vũ chứng đạo, liền có thể hấp dẫn càng nhiều chân tiên tìm tới, phủ tướng quân bên trong thiên tướng cũng không tiếp tục thiếu. Như thế, tìm tiên tần giới tốc độ cũng có thể tăng tốc. Lão sư, hai người giữa lúc trò chuyện, thiên ngoại huyền quang lại hiện, Trường Sinh đạo nhân giá vân mà đến. Rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt, cung kính gặp qua, lại xông một bên Xích Thành đạo nhân khẽ vuốt cằm ra hiệu. Ánh mắt xẹt qua Long Hổ Phong lại là dừng lại, hiển nhiên cũng cảm nhận được mấy phần mánh khóe, nhưng tuyệt không lên tiếng. Xích Thành đạo nhân đồng dạng gật đầu, xem như cùng Trường Sinh đạo nhân gặp qua, xem cái sau khí cơ như vực sâu, trong lòng lại là vén lên. Cái này Trường Sinh đạo nhân lai lịch bí ẩn, nhưng nghe đồn chứng đạo địa tiên cũng mới vạn năm, nhưng bây giờ tu vi, dĩ nhiên đã không dưới ta. Khó trách Xích Thành đạo nhân kinh ngạc, địa tiên Trường Sinh bất lão, muốn tăng lên đạo hạnh tu vi cũng là vô cùng gian nan. Hắn đắc đạo chừng 27 vạn năm, nhưng bởi vì truyền thừa có hạn, căn cơ phù phiếm, hậu kinh không đủ. Đến nay cũng còn tại địa tiên đệ nhất cảnh bên trong dừng lại. Dù sống đủ dài, thực lực tại địa tiên bên trong lại chỉ có thể tính được. Nếu không phải hắn cơ duyên xảo hợp, luyện thành một tông tiên khí bàng thân, thậm chí đều chỉ là hạng chót. Nhưng Trường Sinh đạo nhân được ban thưởng Bái Nguyệt Bảo Phiến. Kia Bái Nguyệt Bảo Phiến lợi hại, cần phải viễn siêu hắn trên tay tiên khí. Như thế so sánh, Xích Thành đạo nhân tự nghĩ dưới mắt có thể đều đã không phải là cái này Trường Sinh đạo nhân đối. Thủ, trong lúc nhất thời, trong lòng phức tạp, Trường Sinh đạo nhân không biết Xích Thành đạo nhân suy nghĩ trong lòng. Hắn đưa tay lấy ra một chuỗi tỏa ra ánh sáng lung linh trái cây. Trái cây màu đỏ sậm, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, giống như anh đào. Gặp một lần liền cảm giác bất phàm. Xích Thành đạo nhân thấy, hai mắt sáng lên, không khỏi lên tiếng nói, đạo hữu thật là lớn số phận. Cái này tiên gáo một hạt chính là ngàn năm pháp lực, sâu này tiên gáo chừng 17 hạt chính là 17.000 trở pháp lực, thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Trên đời tiên quả tiên dược vô số, trong đó lại lấy tăng trưởng pháp lực thường thấy nhất, nhưng cho dù phổ biến, lại cũng chỉ là so ra mà nói. Như tiên gáo như vậy tăng lên to lớn như thế, lại không bất luận cái gì tác dụng phụ, thậm chí còn tiện thể tinh thuần pháp lực hiệu quả tiên quả, coi là thật đầy đủ chân quý. Có thể được địa tiên đệ tử như thế hiếu kính, vị này chóc thần đại tướng hoàn toàn chính xác có chút môn đạo. Xích Thành đạo nhân nhìn xem sư đồ hai người, lại nhìn về phía Trường Sinh đạo nhân lấy ra bị Lục Thanh Phong tiện tay tiếp nhận này chuỗi tiên gáo, trong lòng âm thầm nói thầm, tiên gáo ngươi có lòng. Lục Thanh Phong đem tiên gáo nhận lấy, tăng trưởng pháp lực chi linh vật đối địa tiên đến nói dù cũng chân quý, nhưng địa tiên dù sao tuổi thọ vô tận, có nhiều thời gian tu hành, cho nên cũng không coi trọng. Ngược lại là tuổi thọ có hạn chân tiên, đối với cái này vật coi trọng nhất. bình thường lĩnh hội đại pháp, cảm ngộ thiên địa, lại muốn ứng phó kiếp số, rèn luyện pháp lực thời gian cực kỳ thiếu thốn. Nếu có linh vật tương trợ, tiết kiệm xuống tới thời gian, có thể liền có thể giúp đỡ thành tựu địa tiên. Lục Thanh Phong dừng lại tại chân tiên cảnh, dù đã đạt tới trường sinh mê vụ chi cảnh, nhưng tu hành đại pháp, pháp lực vẫn như cũ có thể tăng trưởng, lại còn có mấy tầng phân thân, pháp lực chưa viên mãn, như tiên gáo bực này linh vật tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Những năm này, hắn cái này đệ tử lấy địa tiên pháp lực, bổng bị công vụ sau khi tiên gáo bên ngoài đã từng dâng lên không ít tăng trưởng pháp lực linh vật tiên dược. Đã vi sư, Lục Thanh Phong chịu cũng là yên tâm thoải mái. Trường sinh đạo nhân thấy lão sư nhận lấy, cứng ngắc trên mặt cũng có chút mềm mại. Hai mắt lúc này mới nhìn về phía Long Hổ Phong. Nơi đây tiên cơ hơi có chút yếu đuối. Thiết Vũ tiền bối lần này miễn cưỡng tấn thăng, sợ một đoạn thời gian rất dài đều muốn tại tích trần cảnh dừng lại. Tu bổ căn cơ, hắn vì địa tiên, tầm mắt tất nhiên là khác biệt. Địa tiên thành đạo, lấy không mượn ngoại lực vi thượng, bước vào địa tiên chi cảnh về sau. Nhưng giơ tay nhấc chân mở phúc địa, lại không nhận phúc địa trói buộc. Mà Thiết Vũ đạo nhân dưới mắt thì là loại thứ hai. Loại thứ hai, trong cái này cũng có chia cao thấp. Như Thiết Vũ đạo nhân, đạt được đại pháp thời gian ngắn ngủi. Kinh doanh Long Hổ Phong đồng dạng thời gian không nhiều. Lấy về phần đánh xuống phúc địa tiên cơ có phần có chút phù phiếm yếu kém. Bởi vì cái gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Cơ sở bất ổn, nói gì lên cao lầu. Tu hành cũng là như thế. Tiên cơ bất ổn, sau này tăng lên liền giống như không trung lâu các. Một cái sơ sẩy liền muốn sụp đổ. Khó tránh khỏi đạo hủy người vong. Nhưng trường sinh trước mặt, ai còn lo lắng rất nhiều. Thiết Vũ đạo nhân ngày giờ không nhiều. Không có thời gian cho hắn hào hào kinh doanh đạo trường. Rèn luyện tiên cơ, bất luận như thế nào. Trước thành địa tiên lại nói, sau này tu vi dừng lại, cũng không phải không có bổ cứu chi pháp. Thiết Vũ đạo nhân ngay tại tấn thăng. Lục Thanh Phong chợt trong lòng hơi động. Lúc này phân ra một đạo phân thân ở đây quan sát địa tiên tấn thăng. Vì sau này mình tấn thăng làm tích lũy. Bản thể thì là phi thân, trở về phủ tướng quân bên trong, thông qua trận thế, quay lại Cửu U, Bất Đình Sơn, Nam Cương Lạn Đào Sơn. Cái này Lạn Đào Sơn gọi tên, bởi vì lượt núi đều là cây đào, rắn chắc như bàn, đáng tiếc ở vào thâm sơn, núi tuấn khe sâu, vết chân hy hữu đến, không người ngắt lấy, từ nó tự sinh từ dài. Thâm niên lâu ngày, chỗ cao rơi quả đào, theo gió mưa sơn tuyền lăn đến chỗ thấp, càng để lâu càng nhiều, lâu ngày ấy hư thối trở thành bùn nhão, đem trong núi tâm đại bình nguyên biến thành một mảnh đầm lầy. Mỗi đến 3-4 tháng đến 8-9 nguyệt, trong đầm lầy đào bùn thụ dương khí bốc hơi, huyễn thành một mảnh ngũ thải mây mù, gió lớn thổi đều không tiêu tan. Nó bởi vì là hoa đào đào thực biến thành, cho nên lại tên hoa đào trướng, thật sự là lợi hại phi phàm. Cái này Lạn Đào Sơn phụ cận có một ngọn núi lửa. Một năm chuẩn phun 1-2 lần lửa, thời gian không chừng, chỉ cần lân cận núi phun lửa. Độc trướng thụ lòng đất chấn động, trăm ngàn năm chỗ liễm tụ ngũ vân độc trướng, liền bồng bồng bừng bừng từ dưới nền đất ứa ra đi lên. Chiếm diện tích hẹn trên dưới 100 mẫu lớn nhỏ, nhìn về nơi xa tựa như một cây ngũ sắc linh lung màu chủ. Lóa mắt phát quang, so sau cơn mưa trường hồng còn dễ nhìn hơn gấp 10. Lại không biết độc quả thực không gì sánh kịp, may mà cái này chướng xuất hiện thời gian không lâu, nhiều lắm là cá biệt canh giờ, liền tự hành thu nhập đầm lầy bên trong. Năm đó tà đạo cự phách hồng phát lão tổ đường tắt nơi đây. hao phí ngàn năm khổ công, cuối cùng rồi sẽ ngũ vân độc chướng lấy đi. Cái này ngũ vân độc chướng quả thật nam cương ti ẩm ướt ô uế trong đầm lầy ngàn vạn năm dâm độc chi khí ngưng kết mà thành, tự tử hồng phát lão tổ khổ tâm thu thập luyện thành về sau uy lực cực lớn, rơi vào hồng phát lão tổ trong tay, không phải vẻn vẹn nam cương, chính là toàn bộ bất đình sơn địa giới đều có uy danh. Mà từ đó về sau, hồng phát lão tổ liền tại Lạn Đào Sơn cách đó không xa thiên cầu sườn núi lập xuống sơn môn, truyền thụ đệ tử kinh doanh một phương đại giáo. Ngắn ngủi thời gian, khí hiệu liền thành, bây giờ càng là nam cương bên trong có tên tuổi đỉnh tiêm thế lực một trong. Hồng Mộc lĩnh một mạch, lấy hồng phát lão tổ tọa chấn tu hành thiên cầu sườn núi cầm đầu. Cái này Lạn Đào Sơn lại là một chỗ biệt phủ chi mạch. Lạn Đào Sơn động hoa đào động chủ Diêu Tứ Hải từng là rất dân xuất thân, may mắn được truyền thừa, tu có tạo thành sau lại cơ duyên xảo hợp tại thiên cầu trên sườn núi nghe giảng đại đạo, triển lộ thiên phú, bị hồng phát lão tổ thu làm môn hạ, chính là lão tổ tọa hạ vị thứ 6 đệ tử, cũng là hung ma làm hại một mạch đánh giết 7 vị địa tiên nhân vật về sau. Hiện bây giờ Hồng Mộc lĩnh bên trong số lượng không nhiều mấy vị địa tiên nhân vật một trong. Mượn nhờ Lạn Đào Sơn chúng độc chướng tu hành, thủ đoạn không tầm thường. Một ngày này, Diêu Tứ Hải triệu tập dưới chướng 2 vị số 1 cao thủ. Dù sao cũng là địa tiên, lâu dài kinh doanh, Diêu Tứ Hải dưới chướng rất có không ít chân tiên nhân vật. Trong đó có thể đến đại thừa tham đạo đỉnh tiêm chân tiên, liền chừng 16 vị. Trong đó trừ 7 người chính là Diêu Tứ Hải môn đồ bên ngoài, còn lại 9 người đều là Diêu Tứ Hải mời chào hoặc là chủ động tới ném nhân vật đứng đầu. Phần lớn dù không bằng Vân Câu Đại Vương, nhưng cũng là không thua bao nhiêu. Lại dùng cái này khắc động hoa đào bên trong, Diêu Tứ Hải gọi đến tới 2 vị này lợi hại nhất. Mưu lược, chiến lược đều là bất phàm, một thân thực lực tuyệt đối không thua kém lúc trước đầu nhập Bách Man Sơn thiên sư phong vị kia. Vân Câu Đại Vương, sợ sẽ là kền kền núi kền kền đạo nhân Lâm Phong đều có thể so sánh. Đương nhiên, vị kia kền kền đạo nhân tại Nam Cương chi địa thanh danh không nhỏ. Không chỉ có là chân tiên vô địch chiến lực, cả người siêu phàm nhập thánh luyện đan, luyện khí tạo nghệ cũng là một trong mấu chốt, chính là không ít địa tiên đều từng lên cửa cầu kền kền đạo nhân luyện đan, luyện khí, một thân mạch sự rộng lớn, tuyệt không phải chỉ có chiến lực đỉnh tiêm chân tiên có thể so sánh. Cho dù là Lạn Đào Sơn bên trong cái này mạnh nhất 2 vị chân tiên bá vương Văn Quảng, Kiếm Hà Cốc Dương, đều kém hắn rất nhiều. Diêu Tứ Hải nhìn về phía tọa hạ 2 viên số 1 đại tướng. Thiếu Hòa Uyên bên trong, có người phát hiện hoang trong núi có một khe nước chảy xuôi thấm thần chân dịch. 2 người các ngươi tại Lạn Đào Sơn các vị chân tiên bên trong các chọn 2 người trợ giúp. Nhanh chóng xuất phát, phải tất yếu đem núi này chiếm đóng. Thấm thần chân dịch, Cốc Dương ngay tại nghi hoặc lão sư gọi hắn đến đây làm gì. Nghe nói đến tận đây, đôi mắt lập tức trừng lớn, nhịn không được lên tiếng hỏi. Xin hỏi lão sư, kia thấm thần chân dịch thế nhưng là danh xưng một giọt liền có thể khôi phục tham đạo cảnh chân tiên toàn bộ tâm thần thần hồn thần thủy. Diêu Tứ Hải trên mặt mỉm cười, khẽ gật đầu, dù hắn vì địa tiên, nếu là thu thập đủ nhiều thấm thần chân dịch, đối với hắn cũng có không nhỏ giúp ích, đúng là thấm thần chân dịch. Cốc Dương mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, bao quát thân hình hơi có vẻ khôi ngô Văn Quảng, cũng là trố mắt nhìn, cái này thấm thần chân dịch tên tuổi thế nhưng là không nhỏ. Chân tiên tu hành nặng tại ngộ đạo, nhưng đại đạo tối nghĩa, ngộ đạo gian khổ, một khi chìm vào bên trong, tâm thần thâm hụt, thần hồn suy yếu chính là thường có sự tình, khiến cho tu hành gián đoạn không được thoải mái, lại nếu không kịp thời điều trị khôi phục, lại sẽ khiến căn cơ bất ổn lưu lại tai họa ngầm. Ngược lại là có không ít linh đan diệu dược, quý hiếm dị bảo có thể khôi phục tâm thần, đền bù thần hồn, nhưng luận đến hiệu dụng, chân quý, thấm thần chân dịch lại có thể xếp tiến lên 10. Bây giờ thiếu Hòa Uyên bên trong, lại có thấm thần chân dịch hiện hình, khó trách Diêu Tứ Hải đem bọn hắn tất cả đều triệu tập lại. Thiếu Hòa Uyên bên trong, có thượng cổ hung thú ngủ say trong đó, địa tiên đi vào, khí cơ dẫn dắt, liền sẽ dẫn tới hung thú thức tỉnh, điên cuồng, ủ thành đại họa, cho nên cái này thấm thần chân dịch, chỉ có các ngươi chân tiên mới tốt tranh đoạt. Bổn động chủ sẽ bên ngoài bày ra trận thế, hai người các ngươi sau khi tiến vào, khi nhanh chóng chiếm hạ khe nước, ngăn cách trong ngoài ra vào. Diêu Tứ Hải căn dặn, thiếu Hòa Uyên địa thế huyền bí, bên trong chân bảo không ít, lại bởi vì hung thú ngủ say, địa tiên, thiên tiên bực này đại năng căn bản không tốt đi vào. Kết đan, nguyên thần lại khó ở trong đó bay qua, náu thân, cho nên chỉ có thể điều động chân tiên du lịch triền miên thiếu Hòa Uyên, thăm dò kỳ chân dị bảo, các loại tài nguyên. Bởi vậy cũng khiến thiếu Hòa Uyên bên trong góp nhặt vô số kỳ chân dị bảo, chân quý tài nguyên, khi chân nhân tòa vô thượng bảo khố. Đáng tiếc, không người có thể tùy ý du đãng thu hoạch. Lần này thấm thần chân dịch, chính là Diêu Tứ Hải nô dịch chân tiên ở trong đó thu hoạch. Đáng hận trong núi có hung thú chiếm cứ, bình thường chân tiên khó mà đối phó. Hắn nô dịch chân tiên dùng để thăm dò cũng tạm được. Chân chính đối địch lại quá xa, lúc này mới đem Văn Quảng, Cổ Dương tìm tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.